Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521. Chương 1521. Phó Phong Trúc. Lâm Thành Phi mặt đỏ một chút, thấp giọng an ủi: "Yên tâm đi, chỉ cần Hồng Nham không phải người ngu, hắn buổi tối hôm nay nhất định sẽ đem hài tử ôm tới." Thế nhưng là Liên Châu Bang thật không phải dễ trêu a, Vương Phàm lo lắng nói ra. "Đừng nhìn ta là cái đặc cảnh đội trưởng, thế nhưng là nếu như bọn hắn muốn đối phó ta, có vô số loại biện pháp đều có thể để cho ta sống không bằng chết." Lâm Thành Phi khoát tay một cái, nói: "Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Ta Lâm Thành Phi đã lớn như vậy, còn theo chưa sợ qua cái gì lưu manh tập đoàn. Hồng Diễm Mai cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ để ý chính mình hài tử." Nghe được Lâm Thành Phi nói như vậy, vội vàng nói cảm ơn. "Cảm ơn vị tiên sinh này, ngài đại ân đại đức, chúng ta vĩnh thế không quên." Vương Phàm cũng thở dài, nhưng rất nhanh thì lại cắn răng nói: "Thôi, liền xem như liều cái mạng này, ta cũng sẽ không để Liên Châu Bang người thương tổn ngài một sợi lông." Lâm Thành Phi cười cười, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn là thật không có nói láo, chỉ là một tên lưu manh tập đoàn, còn thật không có bị hắn để ở trong lòng. Liên Châu Bang là Loan Loan đệ nhất đại bang, nhiều năm qua vẫn luôn là Loan Loan lòng đất bá chủ, người nói chuyện quyền lợi to lớn, thậm chí có thể một lời định người sinh tử. Liên Châu Bang cùng sở hữu ba cái đường, theo thứ tự là hình sự tình đường, vũ sự đường, tinh anh đường. Mỗi cái đường lại phân biệt có một cái đường chủ, một cái phó đường chủ. Tại ba vị đường chủ phía trên, càng là thiết lập tổng đường chủ, cũng chính là trong truyền thuyết người nói chuyện. Toàn bộ Loan Loan, có thể nói chỉ có cái này một nhà bang hội. Hắn lưu manh tập đoàn, trên cơ bản đều bị Liên Châu Bang áp không thở nổi. Trên cơ bản không có cái kia tập đoàn dám cùng bọn hắn đối nghịch. Cái này cũng thì tạo thành Liên Châu Bang người tự cao tự đại tính cách. Riêng là ba đại đường chủ, tam đại phó đường chủ, càng là vô pháp vô thiên, quả thực đã đến hung hăng càn quấy. Không nhìn pháp lý trình độ, Hồng Nham cũng là vũ sự đường một cái bình thường thành viên. Cái gọi là vũ sự đường, chủ yếu cũng là đối ngoại chiến đấu, mặc kệ là cùng người nào đánh nhau, vẫn là đoạt địa bàn, đều là vũ sự đường sự tình. Hồng Nham theo Vương Phàm nhà rời đi về sau, một chút cũng không dám trì hoãn, trực tiếp thì trở lại vũ sự đường, khóc hô hào tìm tới lão đại của mình. Hắn lão đại cũng chỉ là vũ sự đường một cái tiểu đầu mục, lấy trước mắt hắn địa vị, còn không có tiếp xúc đến vũ sự đường phó đường chủ hoặc là đường chủ tư cách. "Đại ca, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Tên hỗn đản kia cũng dám không đem chúng ta Liên Châu Bang để vào mắt. Cái này, đây là muốn phản thiên a." Hồng Nham quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô. Hắn nửa bên mặt này cũng không kém nhiều lắm đã nhanh muốn bắt phá. Nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ, nhưng là càng nhiều lại là thê thảm đáng thương. Hồng Nham lão đại Lưu Lục cau mày nhìn lấy ra hỏa này, không vui nói ra: "Xảy ra chuyện gì? Ta hôm nay đi cho muội muội ta cùng em rể đòi tiền, muốn hiếu kính ngài lão nhân gia. Không nghĩ tới, tại bọn họ nhà có một cái gọi là Lâm Thành Phi gia hỏa, một chút cũng không nể mặt ta. Ta đều nói ta là Liên Châu Bang người, càng nói ta là Lục gia ngài thủ hạ. Thế nhưng là tên kia vẫn là nói động thủ liền động thủ, một chút cố kỵ đều không có." Hồng Nham ủy khuất nói ra. Hắn chả nói, ta muốn báo thù lời nói tự tùy lúc đi tìm hắn, hắn tùy thời phụng bồi, còn nói gây gấp hắn thì diệt chúng ta Liên Châu Bang. Hắn thật sự là nói như vậy? Lưu Lục mặt âm trầm nói, Chắc chắn 100%. Thật sự là chắc chắn 100% lão đại. Hồng Nham bận bịu nhấc tay thề nói. Nếu là có nửa câu hoang ngôn, liền để ta bị thiên lôi đánh. Chết không yên lành. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Lưu Lục vỗ bàn lên. Lại dám như thế không coi ai ra gì. Lại dám như thế không đem ta Liên Châu Bang để vào mắt. Quả thực là thu hoạch được không kiên nhẫn. Tốt, ta cái này liền chiếu cố hắn. Nhìn xem kiêu căng như thế ra hỏa. Đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Cảm ơn Lục gia, cảm ơn Lục gia. Ta cái này mang ngài đi qua. Hồng Nham nói cảm ơn liên tục. Thậm chí ngay cả bệnh viện đều không lo được đi. Muốn một ngựa đi đầu vì Lục gia dẫn đường. Chí hài lòng đến muốn bình định Lâm Thành Phi. Có thể liền tại bọn hắn tụ tập đầy đủ nhân thủ. Chuẩn bị chạy tới tìm Lâm Thành Phi phiền phức thời điểm. Một bóng người lại đột nhiên bước tiến gian phòng. Các ngươi làm cái gì đi? Mọi người tập trung nhìn vào. Người này không là người khác. Đúng là bọn họ Vũ Sự Đường đường chủ Phó Phong Trúc. Đường chủ, Lưu Lục cùng Hồng Nham bọn người gấp vội cúi đầu hành lễ. Là có người đắc tội chúng ta Liên Châu Bang. Chúng ta chuẩn bị đi qua giáo huấn một chút hắn. Ta giống như nghe nói. Các ngươi muốn giáo huấn người. Gọi Lâm Thành Phi. Phó Phong Trúc cười lạnh nói. Đúng vậy a. Hồng Nham ngơ ngác nói ra. Cái kia ra hỏa quá phách lối. Không có chút nào đem chúng ta Liên Châu Bang để vào mắt. Nếu là không giáo huấn một chút. Chúng ta Liên Châu Bang chỉ sợ đến danh dự mất hết a. Hỗn trướng, Phó Phong Trúc mãnh liệt hét lớn một tiếng. Các ngươi biết hắn là ai sao liền đi tìm phiền toái? Các ngươi đắc tội lên sao? Muốn không phải ta kịp thời phát hiện, sợ là chúng ta Vũ Sự Đường đến lúc đó bị người diệt cũng không biết chuyện gì xảy ra. A, Lưu Lục buồn bực hỏi, Đường chủ nghiêm trọng đến thế sao? Tại cái này loan loan, còn có chúng ta Liên Châu Bang không thể trêu vào người. Lâm Thành Phi đến từ kinh thành, Phó Phong Trúc lộ ra nhưng đã bị những thứ này ngu xuẩn cho giận hỏng. Thanh âm càng ngày càng lạnh, hắn có rất nhiều cái danh hào. Lâm Thần Y, Lâm Hiệu Trưởng, Lâm Lão Bản, mặc kệ là cái nào, đều là chữ danh hoa hạ trong ngoài. Hắn nhất cử nhất động, đều có vô số người đang yên lặng chú ý. Một người như vậy, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi gây không khiêu khích. A, Lưu Lục cùng Hồng Nham đều mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương vậy mà là Lâm Thành Phi. Bọn họ như sấm bên tai cái kia Lâm Thành Phi. Cái này, làm sao lại trùng hợp như vậy a? Đường chủ, có phải hay không lầm? Lưu Lục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Thành Phi vẫn luôn là tại kinh thành, làm sao lại đột nhiên một chút dấu hiệu đều không có chạy đến chúng ta loan loan đến? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phó Phong Trúc khó thở nói, người nào đắc tội Lâm Thành Phi, cút ngay đi nói xin lỗi ta, nếu là hắn không chịu tha thứ, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Phó Phong Trúc đem lời nói ác như vậy, Lưu Lục thật không dám có nửa điểm qua loa. Hắn hung hăng trừng Hồng Nham liếc một chút, sau đó giơ lên cao cao bàn tay. Ba, một bàn tay tát tại Hồng Nham trên mặt, ngay lập tức đi hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Hắn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nếu là hắn còn không chịu tha thứ ngươi, lão tử thân thủ làm thịt ngươi. Hồng Nham khóc, hắn lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy tới. Là, Lục gia, ta biết, ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, mà Phó Phong Trúc đem tất cả mọi người đuổi sau khi ra ngoài. Mình ngồi ở đại sảnh trên ghế, sắc mặt âm trầm không chừng. Trên người hắn tản mát ra từng đợt cực kỳ âm hàn khí tức. Người bình thường chỉ cần cảm nhận được mảy may. Chỉ sợ cũng nhiễm bệnh phía trên 3 ngày 3 đêm. Lâm Thành Phi, Phó Phong Trúc nắm thật chặt quyền đầu. Ngươi cuối cùng vẫn là tới. Cái gì gọi là chuyện hay?